đèn hoa hé nở đu hương chờ xuân sang, nhà ta cất trôi hoa trong tiếng pha ngàn thanh mới tương vang mịt bền cũ. Mùa xuân đã tới, tình yêu khắp lối, cầm tay bước tới khung trời mơ ước. Mùa xuân ấm áp, tình yêu bát ngát, cùng nhau mu hát thêm yêu đời. Cà mà lên, thanh mu hát, đang hồng về cơn chiều xa lấp lánh. Mỗi cười em xinh tươi như cánh hoa, hơi người yêu hơi hay mãi giữ lấy, cho tình yêu đôi ta luôn thắm tươi như hoa xuân về. Bình minh tắt lên, đàn chim cất cánh, ngàn hoa hé nở lu hương chào xuân sang. Nhà ta cất trôi hoa trong tiếng hát, ngàn âm thanh mới ngân vang niềm hạnh phúc. Mùa xuân đã tới, tình yêu khắp lối, cầm tay bước tới khung trời mơ ước. Mùa xuân ấm áp, tình yêu bát ngát, cùng nhau mu hát thêm yêu đời. Cà và nền, hãy mu hát, đàn hồng về ơi chiều xa lấp lánh. Mỗi người em xinh tươi như cánh hoa, hỡi người yêu hỡi hãy mãi duy lấy, cho tình yêu đôi ta luôn thắm tươi như hoa xuân về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.